nhưng mà cô cũng đã rất thỏa mãn, vui vẻ cầm lấy khoai lang, xem khoai lang nguội lạnh kia giống như là báu vật. Sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng bếp chính nhà mình, chạy về phòng cỏ tranh nhỏ của mình. Xong khi lúc cô trở lại phòng cỏ tranh, trong phòng đã không thấy người. Anh trai, anh đang ở đâu vậy? Ngãi ra dài sốt ruột tìm kiếm khắp nơi. Anh trai, em tìm thức ăn cho anh trở lại rồi, anh đi ra, ra đi. Ngãi dài dài vừa tìm, vừa hô, cuối cùng khóc lên. Anh trai, anh đã đi đâu? Có phải là dài dài không tốt, làm đau anh, cho nên anh mới đi không? Ngãi dài dài ngồi chồm hổm trên mặt đất, không ngừng nức nở, trong lòng rất mất mát. Cô tưởng lúc nãy bồi thuốc cho gã đàn ông, làm đau anh, cho nên anh mới thừa dịp lúc cô không có ở đây mà rời đi. Nhưng mà ngãi dài dài tuổi còn nhỏ, căn bản cũng không biết rằng một người bị trọng thương là không có năng lực rời đi. Dài dài, sao trễ rồi mà con còn ở bên ngoài khóc vậy? Không phải là mẹ hai của con lại đánh con chứ? Một người đàn bà trung niên nghe được tiếng khóc nên đi ra cửa nhà rồi đi đến trước mặt ngãi dài dài hỏi, trong mắt tràn đầy đồng tình cùng bất đắc dĩ. Dì Lưu, con... Dì biết, cho con biết, hôm nay dì làm rất nhiều bánh bao, bây giờ vẫn còn, dì đi lấy vài cái cho con. Người đàn bà nói xong, vội vàng đi về nhà, cầm mấy cái bánh bao nóng hổi, sau đó lại nhớ tới ngãi dài dài ở bên cạnh, kín đáo đưa bánh bao cho cô. Dài dài, mau ăn đi, chắc đói bụng lắm. Cảm ơn dì Lưu. Ngãi dài dài cảm động nói, đưa tay nhận bao coi như chân bảo mà không ăn. Nếu như mẹ kế không chán ghét cô như thế, có lẽ tình cảnh của cô sẽ tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất có thể như những đứa trẻ khác, rất vui vẻ mà đến trường. Mau đi về nghỉ ngơi đi, đừng ở bên ngoài. Dạ, con đi về trước, dì Lưu ngủ ngon. Ngãi dài dài cầm bánh bao, lễ phép cảm tạ, sau đó đi đến phòng cỏ tranh nhỏ của mình. Anh trai kia nhất định là đã đi. Tuy cô không biết là anh đi như thế nào, nhưng là cô biết rõ anh trai này nhất định còn sống. Nếu còn sống thì cô cũng an tâm. Sáng sớm hôm sau, ngãi dài dài vẫn như trước, đến đất trồng rau làm việc. Nhưng hai mắt sưng đỏ làm người ta nhìn thấy là biết. Cô khóc đã lâu, cả người thoạt nhìn rất không có tinh thần. Làm việc cũng không có hăng hái, đến trưa cũng chưa làm xong một nửa việc. Còn nhóc chết tiệt kia, tao là gọi mày tới làm việc, không phải bảo anh ngần ngươi. Đột nhiên một giọng nữ bén nhọn mắng to. Một người đàn bà trung niên, một người đàn bà bộ dạng chanh chua chỉ vào ngãi dai dai, mắng to, trên tay cầm lấy một cành roi trúc dài nhỏ, là loại đánh người rất đau, rất giống một cọp mẹ, vô cùng hung hãn. Ngãi dai dai ngẩng đầu, thì thấy mẹ kế của cô hai tay chống nạnh, chia về phía cô mắng to, vì vậy nâng lên tinh thần làm việc, không dám lại nghênh người. Nếu làm không xong, đừng mong được ăn cơm. Nói, ngày hôm qua, củ khoai lang ở trong phòng bếp, có phải là mày ăn trộm không? Bà mẹ kế tức giận chất vấn. Mẹ hai, là con cầm. Ngãi dài dài cúi đầu thừa nhận. Được, tuổi con nhỏ đã đi học trộm đồ, xem tao có cắt đứt tay của mày không? Người đàn bà nói xong, giơ roi lên chuẩn bị đánh lên trên người ngãi dài dài. Nhưng mà tay đang ở giữa không trung, đã bị người bắt được. Ngãi dài dài vốn đang nhắm chặt hai mắt và đợi đau đớn đến hết. Kết quả bà mẹ kế một chút đau đớn cũng không cảm thấy được. Vì vậy từ từ mở mắt, thấy có người đang nắm chặt tay của mẹ kế cô, ngăn cản động tác quất của bà. Một ông bang khoảng hơn 45 tuổi đang nắm chặt tay của bà mẹ kế, làm cho bà đau đến nỗi khuôn mặt biến dạng. Đứng phía sau ông còn có một bà bác cùng tuổi với ông. Ông là ai? Mau buông tay ra! Sao mà một người lớn lại bắt nạt một đứa bé, bà có biết xấu hổ không? Ông bác không vui nói ra, sau đó ném bà mẹ kế ngã trên mặt đất. Tôi giáo dục con mình, các người quan tâm làm gì? Bà mẹ kế đứng lên, không phục mà mắng to. Đứa bé ngoan, nói cho em Lâm biết, bà ta có phải là mẹ của con không? Bà bác ngồi xổm trước mặt ngãi dai dai, nắm hai tay của cô mà hỏi. Ngãi dai dai cảm thấy bà hiền lành, rất yêu thích. Sau đó nhìn thoáng qua mẹ kế ở đằng sau, khẽ lắc đầu. Người đàn bà này, bà đã không phải là mẹ của đứa bé này, nhưng có quyền đánh nó. Bà Lâm nghiêm túc cảnh cáo. Mẹ của nó từ 5 năm trước đã bị nó khắc chết, là tôi xui xẻo làm mẹ kế của nó, còn không biết tôi có bị nó khắc chết hay không. Bà mẹ kế ác độc giống to. Không phải, mẹ không phải là con khắc chết, không phải con, không phải. Ngãi dài dài sau khi nghe lời nói của mẹ kế mà kích động phản bác lại, trong mắt thương tâm chảy nước mắt, cả người thoạt nhìn rất kích động. Cô rất yêu mẹ mình, làm sao có thể khắc chế mẹ của mình. Đứa bé ngoan, đừng khóc, mẹ Lâm biết rõ sự tình không phải như thế, đừng khóc nha. Bà Lâm an ủi ngãi dài dài đang khóc. Ngãi dài dài nhìn thấy bà Lâm hiền lành, nhìn không được nhào vào trong ngực của bà khóc lớn. Đã lâu rồi, đã lâu không có ai quan tâm đến cô như thế. Cô cũng quá mệt mỏi, luôn có một hoài bão khát khao ấm áp. Mấy đứa trẻ cùng tuổi với cô đều có gia đình, cả mỗi ngày có thể vui vẻ đến trường, mà cô mỗi ngày đều chỉ cầu mong được sống, còn phải chịu đói khát cùng rét lạnh tra tấn, cảm giác làm cho cô quá mệt mỏi. Ngoan, không khóc, từ nay về sau mẹ Lâm sẽ chăm sóc con, đừng khóc. Bà Lâm giống như đang dỗ con của mình, dỗ cho ngãi dài dài nín khóc. Này, hai người là ai? Bớt lo chuyện người ta đi. Bà mẹ kế thấy có người quan tâm ngãi dài dài, vì vậy không vui mà hỏi. Chúng tôi tới thôn này nghỉ phép, tạm thời sẽ ở lại trong thôn. Đáp án này, bà hài lòng không? Ông Lâm tức giận nói. Vừa rồi, nhìn thấy người đàn bà này bắt nạt một đứa bé như thế, trong bụng ông liền nổi giận. Nếu như bọn họ không xuất hiện, chắc hẳn toàn thân cô bé này đã bị thương rồi. Tuy là bọn họ phụng mệnh đến đây chăm sóc cô bé này, nhưng vừa rồi nhìn thấy một màn như vậy khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện đến đây để bảo vệ cô bé. Các người nghỉ phép thì nghỉ phép, để ý làm gì việc không liên quan đến mình. Mau tránh ra đi, hôm nay tôi phải dạy dỗ con nhỏ này để nó không được trộm đồ. Ở đằng sau giơ roi lên, bộ dạng như muốn đánh người. Ngãi dài dài thấy thế, cố gắng chui vào trong ngực bà Lâm, cầu xin một chút bảo vệ. Nếu trước kia cô đã nằm ở nơi này mà quay cuồng, tùy ý mẹ kế quất rồi, nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện hai người quan tâm cô, làm cho cô xúc động, lại có một loại muốn hướng bọn họ mà xin giúp đỡ. Con gái đừng sợ, mẹ Lâm sẽ không giao con cho người đàn bà xấu xa này. Từ nay về sau, mẹ Lâm sẽ bảo vệ con. Còn có bác Lâm, chúng ta đều bảo vệ con, sẽ không để cho người ta lại bắt nạt con. Bà Lâm an ủi người đang run rẩy. Dạ, ngái dài dài hạnh phúc gật đầu, sau đó vẫn cong người ở trong ngực bà Lâm. Được, tôi xem các người có thể che chở con nhóc này bao lâu. Tôi đây sẽ chờ nó, xem tôi có quật chết nó không. Sau khi tức giận nói, liền hung hăng ném roi trong tay xuống đất, sải bước đi nhanh. Hai người này là từ bên ngoài đến, khiến cho bà có một loại cảm giác khó chịu. Bà không dám đi đắc tội, cho nên đành phải từ bỏ thôi. Ngãi dài dài cong người ở trong ngực của bà Lâm, nhìn mẹ kế rời đi, đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi, vì vậy im lặng mà ngủ, ngủ vô cùng yên ổn. Bởi vì có một loại cảm giác được bảo vệ, cho nên cô ngủ rất an tâm. Bà Lâm thấy thế, nhẹ nhàng ôm cô đi đến chỗ vừa mua được. Một cô bé 13 tuổi nhưng thể trọng lại nhẹ như thế, ôm vào trong ngực cảm giác giống như là một cô bé 5 tuổi. Thật không biết cô bé này làm sao mà sống được. Bạn già, bà chăm xong cô bé, tôi đi báo cáo cho thiếu chủ. Ông Lâm nhìn bà Lâm đưa ngại dai dai tới trên giường thoải mái nên nói. Lúc sáng sớm thì bọn họ đã đi tới cái thôn này, rất nhanh đã mua một căn nhà nhỏ, sau đó đi tìm cô bé này. Đi đi, tôi sẽ chăm xong cô bé thật tốt. Đúng rồi, nên mua quần áo cho nó, quần áo trên người nó thật sự không thể mặc nữa. Bà Lâm nhìn quần áo cũ nát trên người ngãi dai dai mà không chịu nổi, có rất nhiều miếng vá, thật là đau lòng, trong lòng đã muốn mắng bà mẹ kế vừa rồi trăm ngàn lần. Trong giường ở dưới lầu, tất cả đồ đạc của cô bé đều ở dưới lầu, đợi tí nữa tôi sẽ sửa sang lại cho tốt, trước hết để cho cô bé nghỉ ngơi thật tốt đã. Ông Lâm thấy thấp giọng nói, sợ đánh thức cô bé ở trên giường. Đi, tôi còn phải làm một phần bổ sung dinh dưỡng cho con bé. Ông xem con bé gầy đến thế này, giống như chỉ còn xương cốt. Bà Lâm đau lòng nói. Chúng ta lần này tới, không phải là chăm xong con bé sao? Ông Lâm mỉm cười, sau đó đi xuống lầu. Đúng vậy, lần này bọn họ là vì cô bé này mà đến. Nếu như không có cô bé, thiếu chủ của bọn họ đã sớm mất mạng rồi. Cô bé đáng thương này là ân nhân cứu mạng của thiếu chủ bọn họ, đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Ông Lâm đi xuống lầu, lấy điện thoại di động ra, bấm một cuộc điện thoại.

Đôi dép này là cho cô mang. Hơn nữa bên người còn có một người là mẹ Lâm, giống như mẹ mà yêu thương cô. Cô không phải là đã chết rồi, đã tới thiên đường rồi chứ? Dài dài, đừng phát ngốc, chúng ta đi thôi. Bà Lâm nắm bàn tay nho nhỏ của ngãi dài dài, đi ra ngoài cửa, mang cô đi đánh răng rửa mặt. Mẹ Lâm, con... Ngãi dài dài nhìn bàn chải đánh răng trong tay, không biết làm sao. Lúc mẹ còn sống, cô mới có cơ hội dùng những vật này. Nhưng mà sau khi mẹ chết, cô thấy cũng không có cơ hội dùng bàn chải đánh răng để đánh rồi. Mỗi ngày chỉ là dùng nước suối để rửa mà thôi. Dài dài, làm sao vậy? Có cái gì không hiểu? Hỏi mẹ Lâm nha. Bà Lâm hỏa ai nói. Những thứ này là cho con dùng sao? Ngãi dài dài xác định lần nữa. Những thứ này là chuẩn bị cho con, không phải cho con dùng, cho ai sử dụng đây? À, ngãi dài dài nghe bà Lâm nói thế, vì thế nhẹ nhàng bắt đầu soạt nâng hàm răng của mình, cảm thấy quen thuộc trước kia lại lần nữa sâu lên đầu. Loại cảm giác này hình như là ở 5 năm trước kia. Bà Lâm ở một bên nhìn ngãi dài dài đánh răng rửa mặt, đợi cô xong thì chải tóc cho cô, sau đó mang cô đến dưới bên bàn ăn. Ngãi dài dài nhìn cả bàn thức ăn ngon, không ngừng nuốt nước miếng, nhưng vẫn không dám ngồi xuống. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện xấu rồi, cô không cách nào tiếp nhận, cô không thể tin được, trong nháy mắt thế giới hoàn toàn biến dạng rồi. Nếu như có thể vẫn cứ như vậy, thật là tốt biết bao. Dài dài, sao còn đứng đó, mau ngồi xuống, một hồi bác Lâm sẽ trở lại, ông ấy đã đi mua thức ăn rồi. Bà Lâm khuyên. Mẹ Lâm, những thức ăn này là cho con ăn sao? Ngãi dài dài đối với thức ăn trên bàn tràn đầy khát vọng, nhưng vẫn không dám tùy tiện ăn. Đương nhiên, những thức ăn này là do mẹ Lâm đặc biệt làm cho con nếm thử xem ăn được không. Nếu như không ăn được, mẹ Lâm chỉ có thể lại tiếp tục cố gắng. Bộ dạng bà Lâm làm ra vẻ bi thương nói. Không, con nhìn thấy là biết thức ăn ngon rồi, nhưng con thật sự có thể ăn sao? Nếu mà ăn thì con không có tiền trả cho người đâu. Mẹ con đã nói qua, không thể tùy tiện mà muốn đồ của người khác. Ngãi dài dài cúi đầu nói. Cô biết rõ, ăn được gì đó, khẳng định phải dùng tiền, nhưng mà cô không có tiền. Không cần tiền, đây là mẹ Lâm đặc biệt làm con cứ nhiệt tình ăn là được rồi. Bà Lâm nói xong, sau đó giúp cô ngồi xuống, đem chiếc đũa đưa tới tay của cô, mình cũng ngồi bên cạnh, không ngừng gắp thức ăn cho cô. Mẹ Lâm, tại sao người phải đối với con tốt như vậy? Ngãi dài dài, không dám động vào thức ăn, hơn nữa lại cảm động hỏi. Bởi vì mẹ Lâm yêu mến dài dài, cho nên muốn đối tốt với dài dài. Mẹ Lâm không có con gái, cũng luôn muốn có một đứa con gái. Dài dài có nguyện ý làm con gái nuôi của mẹ Lâm không? Cô bé này quá bướng bỉnh rồi, cũng đã đói đến mức không chịu được, vẫn chỉ nhìn thức ăn mà chảy nước miếng, cũng không muốn động đũa. Xem ra nên cho cô bé một mối quan hệ, bằng không cô bé có thể sẽ không ăn những thức ăn mà bà làm. Nếu đã nói như vậy, bà làm sao mà báo cáo cùng thiếu chủ? Nguyện ý, con nguyện ý làm con gái nuôi của mẹ Lâm. Ngãi dài dài hưng phấn nói, có một mẹ nuôi yêu thương cô như thế, cô cầu còn không được. Đã nguyện ý, như vậy mẹ Lâm làm thức ăn cho con gái mình, có phải là dân hợp lý không? Dạ. Ngãi dài dài mỉm cười, hài lòng gật gật đầu, sau đó bắt đầu ăn nhiệt tình. Dưới khuôn mặt ngây thơ, căn bản không biết rõ mọi chuyện, đều đã có người ăn bài. Ăn rất ngon nha, đã rất lâu rồi, con chưa từng được ăn thức ăn ngon như thế. Ngãi dài dài vừa ăn vừa tán thưởng. 5 năm rồi, từ 5 năm nay, cô đều là ăn khoai lang cùng bánh bao cứng. Có lẽ chỉ có nước là có thể được uống những thức ăn này, chỉ có thể ở trong mộng mới có. Không nghĩ tới mộng đẹp của cô hôm nay đã trở thành sự thật. Ăn từ từ, coi chừng nghẹn. Bà Lâm ở bên cạnh khuyên. Ngãi dài dài không ngừng gật đầu, nhưng vẫn là ăn nhiệt tình, đến khi bụng quá no mới dừng lại. Quá no ạ, đã lâu rồi con không được no như vậy. Từ nay về sau, mỗi ngày con có thể ăn no bụng như vậy, bởi vì đã có mẹ Lâm. Bà Lâm dọn dẹp ba đũa hiền lành nói. Cảm ơn mẹ Lâm, mẹ thật tốt, con tới giúp người rửa chén nha. Ngãi dài dài đứng lên, muốn ra tay hỗ trợ, lại bị bà Lâm ngăn lại. Dài dài ngoan,

khả năng so với tiên cảnh còn đẹp hơn. Từ nay về sau, cô có thể ở trong này. Ý nghĩ nơi này chính là nhà của cô, thật sự là quá tốt. Dài dài, cẩn thận một chút, coi chừng rơi xuống ao. Ba Lâm nhắc nhở, nhìn thấy ngãi dài dài vui vẻ như vậy, bà cũng cao hứng theo. Mẹ Lâm, người yên tâm đi, trước kia mỗi ngày đều tại bên cạnh khe suối múc nước, chưa từng có rơi vào nước. Ngãi dài dài vô cùng tự tin nói, có lẽ là từ nhỏ lớn lên cùng nước, làm cho cô đối với nước có một loại cảm giác đặc biệt, có một loại cảm giác thần thiên không nói ra được. Đã biết, mẹ Lâm biết dài dài, dân lời hái. Ba Lâm mỉm cười mà lắc đầu, nói giống như loại tình thương của mẹ. Kỳ thật, có một cô con gái nghe lời như thế, cũng là một loại hạnh phúc, chỉ có những người ngu ngốc kia mới không quý trọng cô. Lúc này, ông Lâm đứng ở đằng xa vẫy tay với bà Lâm, ý bảo bà đi qua. Bà Lâm thấy vậy, gật gật đầu, sau đó nói với ngãi dài dài. Dài dài, ba Lâm con tìm ta có việc, ta đi một chút, con ở nơi này chờ ta được không? Dạ, ngãi dài dài vẻ mặt ngây thơ, gật gật đầu với bà Lâm, sau đó tiếp tục xem cá ở trong ao. Ba Lâm thấy cô đã gật đầu đáp ứng rồi, vì vậy hướng phía ông Lâm mà đi qua, sau đó hai người cùng nhau đi vào phòng. Ngãi dài dài thấy cá hồn nhiên đến quên mình, thỉnh thoảng vươn tay chơi nước, chơi đùa vô cùng vui vẻ, vừa chơi vừa cười hi hi ha ha. Lúc này, một cô bé nhỏ tuổi xinh đẹp hướng cô đi tới, cao ngạo nói, mày ở nơi này làm gì, muốn làm miếng sao? Ngãi dài dài nghe được có người nói chuyện, vì vậy quay đầu lại nhìn cô bé ấy, trong mắt lộ ra một vẻ nghi vấn. Một cô bé khoảng 14-15 tuổi, cách ăn mặc giống như công chúa, ra vẻ đi đến trước mặt của ngãi dài dài, khinh bỉ liếc nhìn cô, sau đó nói, có phải mày mới tới hay không? Ngãi dài dài không chút suy nghĩ, giống như người máy gật gật đầu. Cô bé thấy cô đã gật đầu, vì vậy ngồi ngay ngắn ở trên ghế ra lệnh. Mau đi làm cho tao một ly nước chanh. Tôi không biết. Ngãi dài dài từ từ đứng lên, cúi đầu nói, bộ dạng có vẻ khổ sở. Cô thật sự không biết làm nước trái cây cái gì, cũng không biết đi nơi nào mà làm nước trái cây. Trước mắt cô bé này thoạt nhìn giống như là một tiểu chủ nhân. Nói không chừng cô ấy là chủ nhân của cái nhà này, nên cô có chút sợ hãi. Không biết. Cô bé kinh ngạc hô to, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Người của thế gia làm sao lại có loại người cố tình không biết. Một tên vô dụng gầy còn làm việc, nhưng lại không làm việc. Xem ra, cô nên vì thế gia mà làm chút chuyện mới được. Tôi thật sự không biết. Từ nay về sau, tôi nhất định sẽ cố gắng học tập. Ngãi dài dài, dùng ánh sáng của hai mắt, nhìn cô bé trước mắt nói rất chân thành. Có lẽ cô tới nơi này chỉ là làm hạ nhân mà thôi. Mặc dù như thế, cô cũng đã thỏa mãn. Học tập? Mày cho rằng nơi này là trường học? Mày học tập sao? Cái gì cũng không biết thì cút ngay. Cô bé dùng đến thanh âm bén nhọn mà giống to. Nhưng mà... Ngãi dài dài còn chưa nói xong, cô bé lại tiếp tục giống. Trong này không nuôi người rảnh rỗi. Ngay bây giờ, mày liền rời khỏi cho tao. Miễn cho từ nay về sau tao không thể trơ mắt. Nhưng mà mẹ Lâm nói, từ nay về sau tôi có thể ở trong này. Ngãi dài dài tủi thân nói, lệ trong mắt hiện ra sắp khóc. Bà Lâm. Cô bé vừa nghe đến bà Lâm thì sắc mặt hiện lên một tia bối rối, có chút sợ hãi, nhưng mà liền làm như bình tĩnh lại. Bà Lâm cũng chỉ là một người hầu, bà ấy có thể quyết định gì? Mày dùng đồng nước trái cây mà cũng không biết, thiếu chủ tuyệt đối sẽ không giữ lại người như mày vậy. Thiếu chủ. Ngãi dài dài nghe tên quen thuộc xong, trong nội tâm bắt đầu nhộn nhạo. Thiếu chủ không phải là người quan tâm cô ư, mà cô bé còn nói thiếu chủ sẽ không giữ cô lại. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngãi dài dài dùng đầu nho nhỏ của mình, của chính mình mà cố gắng tự hỏi. Nghĩ đến đau đầu cũng nghĩ không ra kết quả. Cuối cùng, đầu choáng váng mà ngồi xuống mặt đất. Này, tao kêu mày cút, mày rõ ràng lại ngồi xuống, làm trái lại ý của tao có phải không? Cô bé nhìn thấy ngãi dài dài ngồi trên cỏ rất không vui. Người hầu trong này rõ ràng là không nghe lời của cô, hơn nữa còn là một con bé, thật sự là tức chết cô mà. Thần xin lỗi, tôi không phải muốn cúi ngồi xuống, chỉ là đầu óc của tôi choáng váng, không có sức lực. Ngãi dài dài yếu ớt giải thích. Có thể là vừa rồi, ngồi chôm hổm quá lâu, khiến cô hiện tại rất nặng. À, con chưa làm việc đã hôn mê, vậy nếu như bảo mày làm việc, mày chẳng phải là muốn chết ư? Thật là không dùng được, mau rời đi. Cô bé đứng lên tức giận mà ra lệnh.